được triều sinh kiêu chọn chúng vương phi trẻ con. Chương 34, đánh cờ. Cocchuyenaudio.com. Đi vào U Cư, phía xa nhìn thấy thượng quan Lăng Phi đang trong lương đình đùa nghịch quân cờ. Ánh tà dương của sáng sớm xuyên qua trong đình, chiếu vào trên gò má hắn, giống như mạ một tầng sức sống, khiến hắn thoạt nhìn không có yếu ớt như vậy. Nhìn bóng dáng của hắn, lỗ mũi hình như còn có thể ngửi được mùi vị của thức ăn ngon vừa rồi, Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy hắn trở nên thân thiết. Lạc muội muội còn không qua đây. Hắn không quay đầu lại, nhưng biết nàng đến. Lạc Lạc mặt mày cười cong cong mà đi tới. Ca ca nghe hay thật nha, có phải luyện võ không tốt thì có thể. Nghe âm thanh biết vị trí đoán người. Khi hắn ngồi xuống đối diện, ánh mắt của nàng cũng là tò mò cùng nóng lòng muốn thử. Hắn ngước mắt nhìn nàng. Muội thích võ công? Lạc Lạc nặng nề mà gật đầu, vô cùng cảm thấy hứng thú mà hỏi. Huynh muốn dạy muội sao? Tay cầm quân cờ của thượng quan Lăng Phi dừng lại, công phu thoáng dừng lại một chút mới lại đem cờ trắng đặt tại một ô trên bàn cờ. Cạch, vang lên trong trẻo, hình như sức lực đặt quân cờ có hơi nặng. Hắn mím môi trắng có chút bệnh, hồi lâu chưa từng nói chuyện, chỉ là càng không ngừng hí hoáy quân cờ. Lạc Lạc quan sát hắn một chút, nhìn đến chân mày hắn mơ hồ rối rắm, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Lúc mà nàng cho là hắn sẽ không tiếp tục đề tài võ công nữa, hắn lại ngước mắt thẳng tắp nhìn nàng. Trong nhà không có bất kỳ ai biết ta có võ công. Hà, vậy là ai dạy võ công cho hắn? Lạc Lạc mở to hai mắt theo dõi con ngươi đen của hắn. Giống như biết nghi vấn của nàng, hắn có chút kiêu ngạo mà nhếch môi. Huynh lén lút lấy bí kiếp võ công của cha huynh tự học. Hoa, huynh, lợi hại như vậy, vô sư tự thông, không thầy tự biết. Lạc Lạc bắt đầu bội phục hắn rồi. Chẳng lẽ hắn chính là cái gì mà, kỳ tài luyện võ? Thuận theo, nụ cười của hắn từ từ che giấu, vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn nàng. Đây là bí mật của huynh, muội đừng có nói với bất cứ kẻ nào. Lạc Lạc vỗ vỗ ngực, giơ tay lên đảm bảo. Muội biết, muội sẽ không nói, nhưng mà, huynh tại sao không để cho cha biết a? Hừ, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Được rồi, huynh không muốn nói muội cũng không hỏi nữa, dù sao đây là chuyện giữa huynh và ông ta, không liên quan đến muội. Tiếp đó, nàng nhìn bàn cờ, gầy gầy cờ đen trong tay. Không phải huynh gọi muội đến đây đánh cờ với huynh chứ? Đúng vậy, muội biết đánh cờ sao? Hắn đột nhiên nhớ ra vấn đề này, vì thế do dự. Đương nhiên, biết, Lạc Lạc nháy mắt với hắn, thuận tay cầm lên một con cờ đen, nàng hướng về phía trên bàn cờ của hắn mà đặt xuống, sau đó ăn cờ trắng. Nhìn nàng nhặt lên từng viên cờ trắng của hắn, hắn chấn kinh một chút. Muội, học đánh cờ khi nào? Trong phủ có người dạy muội qua. Hắn nghi hoặc, dựa vào địa vị ở trong phủ của thượng quan Lạc Lạc trước kia, làm sao có thể biết được nhiều như vậy? Nghe vậy, Lạc Lạc suy nghĩ một chút, con ngươi xoay chuyển. Bởi vì, chúng ta là huynh muội mà, huynh tự học võ công, muội đương nhiên sẽ tự học những thứ khác. Hắn sững sốt một chút, ngay sau đó cười, lần này, hắn cười rất rực rỡ, rất thân thiết. Yên tâm đi, về sau ca ca sẽ dạy muội võ công, như vậy muội sẽ không sợ bị người khác khi dễ nữa. Khi dễ, trong đầu Lạc Lạc không khỏi nhớ tới trong hồ ôn tuyền ở Lạc Vương Phủ, đúng là bị Thương Nguyệt Vô Triệt lợi dụng ôm một lần. Tay cầm quân cờ không khỏi siết chặt, nàng mân chặt miệng. Cách chương.